cũng quá mức ly kỳ. Nhưng cứ như vậy đã xảy ra. Lão Tặc, hôm nay, Bần Tăng muốn chém giết ngươi. Giết, Tuệ Minh biện pháp ra bán đế tu vi. Thân thể bên ngoài, cái kia cổ Phật hư ảnh. Trong nháy mắt ngưng thực, cự trưởng lần nữa oanh ra. Giờ phút này, khí tức của hắn đã gào thét không kém gì. Hư không mà đến bàn tay lớn màu vàng óng. Điều này sao có thể? Ngân Nguyệt ba người, sắc mặt toàn bộ biến hóa lên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Phật môn tiền bối sẽ bị cái này run dế tội giới người đánh bại hay sao? Nhất Trần sắc mặt biến hóa. Hôm nay, dù cho muốn thắng, chỉ sợ cũng là tàn thắng. Cách Vân cắn răng mở miệng. Trận chiến này, mặc kệ phương nào thắng lợi, chỉ sợ đều sẽ tàn thắng. Nếu như Phật môn tiền bối tàn thắng, sẽ bất lực lại hộ chúng ta. Hôm nay chém giết Cổ Phong cơ hội đã mất đi. Còn không rời đi, chờ đến khi nào? Ngân Nguyệt lạnh giọng mở miệng. Cuối cùng thật sâu nhìn Cổ Phong một cái. Ngay sau đó, không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Hôm nay là ta ba người chủ quan. Trở về hướng tiền bối yêu cầu chí bảo. Tập hợp ba người lực lượng. Lần sau nhất định chém giết Cổ Phong. Cách Vân cũng là lạnh giọng một câu. Ngay sau đó cực tốc đi. Nhất Trần gặp hai người đều đi. Lại cũng không dám ngừng lại. Cũng là cực tốc thoát đi. Ba người thoát đi. Không Trần muốn đuổi theo. Bất quá ngay sau đó do dự. Cổ Phong bên này thì là dứt khoát không có truy kích ý tứ. Ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi ở trên trời chiến đấu bên trong. Chém giết ba người này, Cổ Phong có nắm chắc, sau này cũng có rất nhiều cơ hội. Nhưng hôm nay, Cổ Phong không thể phân tâm, không thể đi truy kích ba người. Đơn giản là Tuệ Minh sau đó thắng bại khó liệu. Cổ Phong phải chuẩn bị tùy thời xuất thủ toàn lực tương trợ. Bây giờ cái này bàn tay lớn màu vàng óng, mới là địch nhân lớn nhất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời. Tuệ Minh cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng óng liên tục đối oanh hơn 10 trường. Tuệ Minh khóe miệng không ngừng phun máu. Nhưng cả người lại là khí thế vang dội. Trong lúc nhất thời, cả hai đúng là bất phân cao thấp. Oanh, lại là một trường. Đối oanh về sau, Tuệ Minh bị đẩy lui. Đồng thời, Tuệ Minh quần áo vỡ nát. Lồng ngực của hắn xuất hiện ba cái mặt quỷ trưởng ấn. Ngay sau đó, Tuệ Minh tu vi bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống. Bán đế, thượng vị tiên tôn, trung vị tiên tôn, hạ vị tiên tôn, tu vi đúng là từ bán đế hàng ngũ trực tiếp sinh sinh rơi vào hạ vị tiên tôn. Phốc, Tuệ Minh trong miệng máu tươi lại phun, đồng thời dung mạo của hắn đã cực tốc già xuống dưới. Trong nháy mắt chính là mặt mũi nhăn nheo chồng chất, bạch sắc sợi râu lông mày trực tiếp rủ xuống, một đời phương trượng, một đời phương trượng, ngoặc kép, tất cả tiên Phật tự đệ tử, cùng nhau hô to, một đời phương trượng, bây giờ là toàn bộ của bọn họ hy vọng. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ tập thể chấn động, tiền bối, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt biến hóa, cái này tán linh hòa thượng, ở thời khắc sống còn, lựa chọn để cho mình mang theo xá lợi tử đi. Cổ Phong đối với hắn đã cực kỳ kính trọng. Hừ, Nhiệt Đồ, ngươi đã trúng lão nạp ngũ quỷ hóa Phật trưởng. Ngươi tu vi đã bị ngũ quỷ thôn phệ. Bây giờ, ngươi làm sao cùng lão nạp chống đỡ? Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lão nạp có lẽ sẽ niệm tình thầy trò. Lưu ngươi một đạo thần niệm hóa thành bấc đèn. Đốt tha tội, sâu trong hư không. Thanh âm lại là truyền đến. Lão Tặc, ngươi trước nhìn xem tay của ngươi a. Tuệ Minh sắc mặt trắng bạch ngược lại không có nửa điểm huyết sắc, đã trở nên cực kỳ mặt mũi già nua phía trên, hiện lên nhe răng cười ý tứ. Cũng ở lúc này, hô, chấm ngoặc kép, chỉ thấy hư không bên trong, chỗ sâu cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, đúng là trực tiếp giấy lên lam ngọn lửa màu đen. Hết chương.